Chương 121, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 40. Thanh Thanh, người rốt cục ta. Cố Thanh Thanh bị Lâm Giật Thỉ ôm vào trong ngực, bộ dáng còn có chút mê mang. Cảm giác được Lâm Giật Thỉ thâm tình, nàng túi đầu có chút ngượng ngùng. Mặc dù phát triển được quá nhanh, nàng lần thứ nhất còn là trong xe, đây là lúc trước nàng không chịu nhận. Nhưng nhìn thấy Lâm Giật Thỉ thâm tình khuôn mặt, nàng tựa hồ có khả năng cảm giác được hắn mừng rỡ, kìm lòng không được, không kịp chờ đợi. Tất nhiên bọn hắn đều lẫn nhau thích đối phương, làm dạng này sự tình không phải rất bình thường, đến mức là tại nơi đó làm, lại có quan hệ gì đâu Giật Thỉ. Ngươi rất ưa thích ta sao? Cô Thanh Thanh vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lúc này nàng thể xác tinh thần đều là cái này nam nhân. Không quản đối phương ra thế thân phận làm sao, cái này nam nhân chỉ có thể là nàng. Nàng mím chặt môi, nàng còn cần một cái kiên định đáp án. Thanh Thanh, ta không thích ngươi. Cố Thanh Thanh tâm lý chấn động, mặt nháy mắt tái nhợt. Nhìn đến Lâm Giật Thỉ một trận đau lòng, hắn Thanh Thanh, cỡ nào đơn thuần mỹ hảo. Hắn liền tranh thủ người ôm lấy, cắn nàng thai, thanh âm khàn khàn, ta yêu ngươi. Cố Thanh Thanh nháy mắt rơi lệ, lộ ra mừng rỡ nụ cười, vẫn là không nhịn được nắm nắm đấm vung đánh lấy trước mặt nam nhân, ngươi hủ chết ta. Ngươi làm sao xấu như vậy bà bối, ta còn có tệ hơn. Trong xe một mảnh hài hòa chật chật chật hệ thống, hắn lựa chọn không nói lời nào. Không hổ là nam chính, đã 5 lần đi không, phải nói không hổ là nữ chính, ta có chút hiếu kỳ. Bọn hắn làm thân thể cấu tạo có phải là cùng người bình thường không giống đường quả phi thường hiếu kỳ nhìn chằm chằm video, phát ra từng trận cảm thán. Đáng tiếc, nguyên thân tuổi thọ không dài, nấu không đến bọn hắn chết, bằng không ta vẫn là rất có hứng thú nghiên cứu một chút bọn hắn thi thể. Hệ thống, kỳ thật chơi chết nam nữ chính liền có thể giải phẫu, bất quá hắn là sẽ không nói ra. Không đúng, chơi chết, cái này thế giới cũng liền sụp đổ, nhà hắn túc chủ phải đi hạ cái thế giới. Đáng tiếc năm đó học xong một thân pháp y gì bản sự, còn không có phát sáng phát nhiệt liền ngọn củ tỏi. Nghe lấy nhà mình túc chủ cảm khái, hệ thống là toàn thân lắc một cái. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, lúc ấy túc chủ ngọn củ tỏi, bằng không hắn mỗi ngày mở mắt liền sẽ nhìn thấy từng cỗ thảm trạng thi thể, tại nhà hắn túc chủ thanh đao nhỏ xuống cốt nhục tách rời. Yến hội sao đường quả trừng lên mí mắt, hiếu kỳ, là cái gì yến hội Lâm Đông thụ sinh nhật yến hội? Một bên xem báo Đường Lập Thành trả lời nhà mình tiểu công chúa lời nói, quả quả nếu là không thích, cũng không cần đi. Mặc dù trên thiếp mời, chỉ rõ mời đường quả. Nhưng quả quả là hắn tiểu công chúa, đương nhiên là muốn đến thì đến, muốn không đến liền không đi. Đu nở dê đờ y, cha ngươi nói đúng, yến hội lại ồn ào lại na ho, những người kia lại đáng ghét, ta là tán thành quả quả không đi. Đồng Mai vội vàng nói. Nàng cho tới bây giờ đều không cần cầu nhà nàng quả quả đi kết giao cái vòng kia người. Cũng không phải nàng cảm thấy nhà mình nữ nhi ứng phó không được, mà là đau lòng nữ nhi. Nhà nàng quả quả thông minh như vậy, chỉ cần nàng muốn làm, cái gì không làm được bọn hắn chỉ là lo lắng cái kia bàn nhỏ xuất phát sinh sự tình. 3. Mụ, lần này ta muốn đi sao có thể xử lý Đường Lập Thành cùng Đồng Mai đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau một cái, họa phong một nháy mắt thay đổi. Kỳ thật tiến hội cu nở dê rất thú vị. Quả quả muốn đến thì đến đi. Đường quả, khó trách đường quả như vậy ưa thích đường tranh, tại biết mình phụ mẫu sẽ ra chuyện, cho dù là muốn liều tính mạng, cũng muốn đi giết Lâm Giật Thỉ. Bởi vì, Đường Lập Thành phu phụ, thật rất yêu nàng.